tâm quả sơ thiền thì nó sẽ cho sanh về ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền này nằm ở một cái hàng ngang, và mỗi cõi cách nhau là 5.502.000 do tuần. Và cái phần cuối của cái cõi sơ thiền này là những vị phạm thiên có tên gọi là phạm chúng thiên. Ở cái tầng giữa là cõi của những vị phạm thiên có tên gọi là phạm phụ thiên, và tầng cuối cùng là nơi ngự trị của cái vị thống lãnh cõi sơ thiền, đó là vị đại phạm thiên. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng có một cái vùng đất mà cái phần cuối đó, đó là dành cho những cư dân, ở khoảng giữa đó dành cho những vị đại quan, và phần cao tức cái phần mà ở trên cao trên đầu đó, đó chúng ta nói là trên một hàng ngang nha, chứ không phải là trên một hàng dọc, thì dành cho đức vua ở một mình. Đó, tâm quả sơ thiền sẽ cho về sanh về ba cõi sơ thiền như vậy. Tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sẽ cho sanh về cõi nhị thiền. Cõi nhị thiền được gọi tên là cõi thiểu quang thiền, tức là cái hào quang. Cái hào quang thì cũng tương tự như ở cõi sơ thiền. Ở cõi nhị thiền này cũng có ba cõi, nó nằm trên một cái trục lộ hàng ngang, và phần cuối cùng đó là những vị phạm thiên có hào quang ít ỏi, gọi là thiểu quang thiền. Cái cõi giữa thì dành cho những vị đại phạm thiên có cái hào quang vô số, mà được gọi là vô lượng quang thiên. Và cái cõi cao ở phía trên được dành cho chúa của vị chúa của vị thống lãnh cõi nhị thiền này, cái này có tên là Quang Âm Thiền. Vì mỗi khi mà dễ nói lên cái âm thanh nó túa ra từ miệng, tức là ngoài thân hào quang vô lượng đã lành rồi, nhưng mà khi mà cái âm thanh vị đó nó cũng trở thành, nên gọi là Quang Âm Thiền. Rồi xin thưa, cái tâm quả tứ thiền của Tạng Diệu Pháp sẽ cho sanh về ba cõi tam thiền. Và ba cõi tam thiền này cũng cách ba cõi nhị thiền với cái độ cao là 5.502.000 do tuần. Và ba cõi tam thiền này cũng nằm trên một cái trục lộ hàng ngang, cũng có ba cõi, và mỗi cõi cũng cách nhau là 5.502.000 do tôi. Xin thưa, cái cõi cuối cùng của tam thiền đó là thiểu tịnh thiền. Vị này có sự an tịnh nhưng mà kém hơn các vị khác. Cái cõi giữa là vô lượng tịnh thiên, là vị này có sự an tịnh trong sạch, hào quang rất là trong sáng, sự tâm rất là an tịnh, biến mạng khắp nơi. Và chúa của cõi tam thiền này là vị đại phạm thiên có tên gọi là biến tịnh thiên, là có sự an tịnh với hào quang trong sạch khắp mọi nơi. Ở như vậy chúng ta trong ba cõi sơ nhị tam thiền chúng ta có tổng cộng là 9 cõi. Tâm quả ngũ thiền của Tạng Diệu Pháp hay là tâm tứ thiền của tạng kinh sẽ dẫn tái sinh về cõi tứ thiền. Trong cõi tứ thiền này bao gồm tất cả năm cõi, là thứ nhất cõi quảng quả, thứ hai là cõi vô tưởng. Hai cõi này nằm trên một trục lộ hàng ngang, và năm cõi tịnh cư, năm cõi này dành cho bậc thánh A-na-hàm. A-na-hàm. À, lại nằm trên một trục lộ hàng dọc. Và cõi vô tưởng ấy nằm trong tầng hay là cõi tứ thiền. Tứ thiền sắc chứ không phải thiền vô sắc. Thiền vô sắc. Tại sao có cái điều này sẽ khởi ra? Xin thưa, chúng sanh này được gọi là chúng sanh vô tưởng vì khi tái sinh lên cõi đó, chúng sanh này không có tâm thức. Sở dĩ mà có hiện tượng này xảy ra, bởi vì vị hành giả sau khi tu tập thành tựu được tứ thiền theo tạng kinh hay là ngũ thiền theo tạng diệu pháp, thì vị hành giả đó mới suy nghĩ rằng sở dĩ mà chúng sanh này đau khổ đó, chúng ta đau khổ là vì có cái tâm thức. Mình có cái tâm thức, còn cái tâm á thì mới có đau khổ. À, còn không tâm á thì không có đau khổ. Vậy thì do năng lực cái thiền định này á, kiếp sau ta sẽ là những tâm. Cho nên sau khi thân ngoại mệnh chung thì do mãnh lực của tứ thiền và do một cái tắc ý ngay ban đầu là không tâm, không có tâm. À, cho nên cái người này sẽ tái sanh dậy cõi vô tưởng. Và đời sống cái cõi vô tưởng này, một chúng sanh đó có cái thời gian tồn tại là 500 kiếp tái đất. Và nơi đó nếu người này theo bản số dạy người và cõi, thì nếu người này chết trong tư thế đứng thì sẽ xuất hiện trên đó giống như cái pho tượng đứng, rất xinh đẹp, rất mềm mại, nhưng mà người đó không biết gì hết. Không biết gì hết. Nếu người này mệnh chung ở trong tư thế nằm thì xuất hiện trên đó là một cái pho tượng nằm rất xinh đẹp, rất mềm mại. Hoặc là ngồi. Và trong bản sẽ giải đó giải thích rằng á, nội cái y phục mà phủ che cái pho tượng đó, tức là chúng sanh đó, nó mềm mại đến mức độ nếu mà lột ra nó vo trở lại đó, cái toàn bộ mà những cái giải mà phủ cái pho tượng đó đó, lột ra đó mà vo tròn lại đó thì độ bằng đầu ngón tay cái, nó mềm và nó mịn đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà đó là cái tai nạn là sao? Không biết gì hết, sống như một đời sống thực vật vậy, dễ hưởng phước thôi, không vui không buồn không khổ, không biết không có gì cả, giống như cái pho tượng như thế. Ví dụ cho Đức Phật ngài có thuyết pháp trên thế gian này cũng không thể. Và dứt ra 500 kiếp tới đất đó là tái sanh xuống làm người, hoặc là tái sanh làm chư thiên để rồi xuống Phật cảnh nữa. Họ cho nên ở trong thế gian này coi chừng có một số người thường thường buông câu á, buông cái câu nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà réo. Nghe thì hay thật, nhưng mà coi chừng một cái lúc nào đó được mai duyên mà tu tập mà chứng đắc được cái thiền tới cái tầng thiền tứ thiền theo tạng kinh hay ngũ thiền theo cái tạng diệu pháp á, cái tư tưởng này nó quay ngược trở lại rồi nguyện cho trở thành người không tâm. Kiếp sau xin chớ làm người, có chừng làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó, nghe thì nghe hay thiệt, Nhưng mà mỗi khi mà nghiệp quả mà nó tới, bất kỳ một cái lời nói nào chúng ta nói trong lúc vui đùa nó cũng trở thành là sự thật. Nếu như có hội luận nhân duyên, mà có lần chúng tôi thuật cho quý vị rằng ba anh em ngồi uống trà mà nó đùa với nhau đó. Rồi em giữa mới nói là anh mà thành bậc chánh đẳng giác tôi làm ma dương tôi cũng phá. Người em út mới nói là anh mà phá anh hai tôi sẽ bắt anh trói giữa hư không. Nó đùa với vui mà nó trở thành sự thật đó. Mà cho nên chúng ta cẩn trọng cái lời nói, cẩn trọng lời nói. À, cho nên á, do cái ý nghĩa đó cho nên á, người có trí không bao giờ tái sinh vào cõi vô tưởng. Và đặc biệt nữa, Bồ Tát của chúng ta sau khi được thọ ký rồi, Ngài cũng không sanh làm người vô tưởng. Một trong những cảnh giới mà Ngài không sanh vào, Ngài muốn cõi vô sắc còn luôn cả cõi vô tưởng, luôn cả địa ngục A Tỳ, luôn cả địa ngục không gian, luôn cả không thành người, mất đi bản chất nam, tức là không thành sanh làm bà bóng nè, không thành làm người lưỡng căn, không nếu sanh làm thú không phải là phải thú bị thiến vân vân, là khá như vậy, đặc biệt đó. Xin xin trả lời cho cô hạnh phúc hiện tại như vậy. Thiền vô tưởng, cõi vô tưởng là cõi thiền sắc giới ở tầng tứ thiền nha, và sanh ra trong đó giống như cái pho tượng thạch ngọc vậy thôi, xinh đẹp có xinh đẹp, cũng giống như cái dạng người mà hiện nay đó ngơ ngơ ngác ngác không biết, không nhận thức được gì hết, sống như là cái đời sống mà thảo mộc mà. Cho nên đó là một cái tai nạn, người có trí không bao giờ thích cái cảnh đó. Có vui có khổ mới tạo dịp phước, có vui có khổ mới có dịp suy quán về tam tướng vậy. À, xin giải thích lại cho đạo tràng. Nam mô Bồ Tát. Sa thú lành thai, chúng con xin thay mặt đạo hữu hạnh phúc hiện tại thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và chúng con tiếp theo câu hỏi số 2 của cô UBK. Kính thưa sư, một người đắc thiền về cõi sắc giới hay vô sắc giới chỉ khi nào sanh về các cõi đó, với điều kiện họ nhập thiền trước khi cận tử nghiệp không, hay là nếu đắc thiền thì sẽ sanh về các cõi đó? Dạ, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư trả lời pháp tòa để giảng giải câu hỏi của cô UBK. Dạ, xin ơi, với cái người mà chứng đắc thiền thôi nha, thì không cần phải nhập thiền, đắc thiền thôi mà không bị hoại thiền, thì lúc cận tử, lúc cận tử thì cái ấn tướng thiền nó sanh khởi lên, mặc dù cái tâm nó vẫn là cái tâm dục giới tốt đẹp, và đến khi tâm cái lộ cận tử đó, khi mà tâm tử gần cuối đó, nó phải xuất hiện một loại tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm tam thiền gì đó, rồi sau đó mới tới tâm tử, và khi tâm tử diệt đi, người đó tái sinh về cõi đó. Cứ nghe là người đó chứng được thiền mà không bị đứt thiền, không bị hoại thiền, thì giai đoạn cuối trong cái lúc mà cận tử thì ấn tướng thiền xuất hiện, và cái tâm sắc na cuối cùng đó sẽ là cái tâm thiền mình chứng đắc. Sau cái tâm nó diệt đi thì tâm tử xuất hiện, và sau khi tâm tử chấm dứt thì lập tức tâm thiền kia nó sẽ xuất sản sinh ra cái tâm quả của thiền, dẫn người đó tái sinh về cõi thiền tương ứng. Chứ không phải là phải nhập thiền. Nhập thiền mà trước khi cần tử, nhập thiền được cũng tốt, không nhập thiền được cũng tốt, nhưng mà chỉ cái điều kiện là chứng đắc được thiền mà không bị hoại thiền, thì sẽ tái sanh về cái cõi thiền mà mình đã chứng đắc. Mình có thế thôi. Xin trả lời cho cô Ukisa vậy. Nam mô của thầy. Dạ sa thú dạ cô Opeka, dạ rõ chưa? Dạ cô Opeka cũng chưa rõ câu hỏi câu giảng giải vừa rồi của thượng tọa giảng sư. Dạ cô Opeka có hỏi lại là ý là khi đắc thiền thì chưa hẳn sanh về các cõi đó, có đúng không sư? Dạ chúng con cung thỉnh lại thượng tọa giảng sư. Chúng ta xin trả lời rõ ràng như vậy. Cái sự đắc thiền và cái sự nhập thiền là hai cái lĩnh vực khác nhau. Người nào chứng đắc được thiền không bị hoại thiền thì sau khi thân hoại mệnh chung, tức là sau khi chết, người đó sẽ tái sinh về cái cõi thiền đó. Còn vấn đề nhập thiền phải thuần thục năm pháp hoa si trong bộ sách Tịnh Đạo dạy rõ. Ở đây chúng tôi không có trình bày về cái thuần thục trong cái năm, tức là muốn nhập thiền đó phải tự tại trong các chư thiền, phải tự tại trong lúc nhập thiền, phải tự tại trong lúc trú thiền, phải tự tại trong lúc xuất thiền, và phải tự tại ở trong lúc phản kháng, tức là xem xét lại chi thiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà tự tại trong chi thiền, người đó cần chi nào sinh khởi thì chi đó xuất hiện. Cần chi tâm xuất hiện. Cần chi tứ xuất hiện. Vân vân. Tự tại trong lúc nhập thiền, tức là muốn nhập thiền lúc nào cũng được, trong bất kỳ tư thế nào cũng được. Như là bà Upalakana chẳng hạn, bà đã tự tại trong lúc nhập thiền. Khi bà đi bát về thì một chàng thanh niên gọi là Nanh Đá đã núp sẵn dưới gầm giường của bà. Đây là một người anh cô cậu của bà trước khi bà xuất gia. Và khi mà bà vừa đặt bát xuống thì chàng thanh niên này đã xông ra dùng sức mạnh để làm một việc không tốt đối với bà. Ngay lúc đó bà nhập vô, nghĩa là an trú ngay ở trong cái thời điểm đó. Nhập vô nhị sơ thiền đi. Và kết quả thì chàng thanh niên đó đã bị đất rút. Hoặc giống như ngài một kiền liên vậy đó. Ngài tự tại nhập thiền dù rằng đang ở trong miệng con long vương Nanh Đô Ba Nanh Đá. Và thực hiện thần thông luôn, làm cho lửa khói quay lại đốt con long vương chứ không đốt ngài. Làm cho cái luồng cuồng phong mà con long vương nó phun ra đó không làm động một cái chéo y của ngài. Là tự tại trong lúc nhập thiền bất kỳ ở cái tư thế nào, bất kỳ thời điểm nào. Và tự tại trong trú thiền là muốn trú thiền bao lâu cũng được, chứ không phải như một số hành giả muốn trú 2 giờ đồng hồ nhưng mà mới nửa tiếng là xuất ra. Nếu người đó muốn trú 1 ngày thì sẽ là 1 ngày, 2 ngày sẽ là 2 ngày. Rồi tự tại trong lúc xuất thiền, tức rằng định ước là 1 ngày, nhưng mà nếu có muốn xuất thiền thì sẽ xuất ngay lập tức, tự tại vậy, không bị gò bỏ. Như trường hợp ngài Phát Tá Chí, ngài Phát Tá Chí ngồi thiền dưới cội cây và ngài giải tâm rằng chỉ khi Đức Thế Tôn tới ta sẽ xuất thiền, và khi Đức Thế Tôn ngài vừa tới thì ngài xuất thiền ngay, nó là tự tại trong xuất thiền. Rồi tự tại trong phản kháng chi thiền, nó là xem xét lại chi thiền, nó là phải thuần thục 5 pháp trú gọi là qua sĩ, đó là cái lãnh vực nhập thiền. Còn đã chứng đắc thiền mà không hoại thiền thì sau khi thân hoại mệnh chung, tức là sau khi lúc cận tử chấm dứt đi thì sẽ tái sinh về cõi sơ thiền. Như trường hợp vị thánh A Na Hàm không có thiền, như trường hợp vị thánh A Na Hàm không có thiền tuyết lai chúng ta không trở lại cõi dục nữa, thì trong lộ cận tử của ngài đó chưa xuất hiện cái tâm sơ định thì ngài chưa chết. Bao giờ xuất hiện tâm sơ định xong thì tâm tử xuất hiện và ngài mệnh chung. Từ cái tâm sơ định đó nó xuất ra, nó sinh ra cái tâm quả sơ định và đưa ngài tái sanh về cái cõi sơ thiệt. Đây là cái trường hợp vị thánh A Na Hàm không thiền, không thiền. À, tương tự vậy đối với những người mà chứng đắc thiền mà không có không có bị hại thiền sẽ tái sinh gì cả đó. Không nhất thiết phải nhập thiền, nhập thiền được càng tốt, nhưng mà nhập thiền phải thuần thục năm pháp qua. Chúng tôi trình bày đó xin thưa nằm trong bộ sách Thinh Từ Đạo của ngài của Thất Bồ Tát trong phần tu tập về thiền chỉ tịnh, tức là quyển 2 phần định. Xin trích dẫn như vậy để quý vị có thể kiểm chứng những gì chúng ta trình bày. Còn các vị thiền sư thì đó là ý kiến riêng của các ngài, chúng tôi không có ý kiến. Còn vấn đề nhập thiền với vấn đề trang chứng đắc thiền, ngày hai cái lĩnh vực này nó khác xa nhau. Chúng ta xin gửi mến lời cho đạo tràng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú lành thai. Dạ con cũng thay mặt cô Bê Kha thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và chúng con sẽ đọc tiếp câu hỏi số 3. Dạ các vị A La Hán phải tu tứ thiền và tứ không xứ hay không cần ạ? Dạ chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở lại pháp tòa để giảng giải câu hỏi ha. Mời hạnh phúc hiện tại tấp bích lại câu hỏi xuống dưới cho thượng tọa giảng sư dễ nhìn hơn ạ. Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư. Nam mô Bố Thầy Giáo, quý vị có nghe rõ chúng con ạ? Xin lỗi, quý vị có nghe rõ chúng con ạ? Dạ. Chúng tôi không hiểu rằng cái vị đạo hữu ẩn danh này về cái từ tứ thiền này chúng tôi nắm bắt, nhưng mà tứ không xứ là cái gì? Chúng tôi không hiểu được cái từ này muốn nói cái gì. Tứ không xứ là cái gì? Hay là nếu mà nói là tứ không xứ theo cái nghĩa là thiền vô sắc. Nếu cái nghĩa là thiền vô sắc, nếu như chúng ta hiểu rằng cái nghĩa là chữ tứ không xứ là thiền đúng, thì xin cho chúng ta biết một tín hiệu là chúng ta hiểu đúng, để chúng ta sẽ trả lời cái câu này. Mấy danh từ này rất là lạ, chúng ta không thấy ở trong kinh điển, chúng ta không tìm thấy cái tứ không xứ này. Mà chỉ có tứ thiền vô sắc. Tứ thiền vô sắc, vô sắc nó khác với không xứ rồi. Vô sắc nó khác với không xứ. Hai cái từ này nó khác nhau rất là nhiều. Này, là thiền vô sắc. Rồi xin thưa, không xứ nó khác với thiền vô sắc. Thiền vô sắc là cái thiền mà không dùng tới sắc pháp làm án xứ. Còn không xứ là không có trú xứ nào hết, nó chỉ là tầng thiền thứ ba, là vô sở hữu xứ. Nó khác rồi nha. Thì không có nhập nhằn được như vậy, từ ngữ nó phải phân minh. Thiền vô sắc là những thiền dùng án xứ không liên hệ tới sắc pháp. Còn không xứ là không có chỗ trú, mà không có chỗ trú hay là không có cái xứ. Thế nào là không xứ? Ý xứ vẫn là xứ. Trong 12 xứ, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý xứ là vô sắc. Nhưng mà ý xứ không gọi là không xứ được. Tâm đó, hai cái khác nhau mà. Nhầm lẫn những từ ngữ này nó cực kỳ nguy hiểm. Mà xin thưa, cái vị thánh A-la-hán sau khi thành tựu được bậc thánh A-la-hán rồi, có thể không cần tu tập thiền sắc giới lẫn thiền vô sắc. Điều này được chứ không phải không? Không cần thiết. Bởi vì Ngài là bậc không cần việc gì phải làm. Ngài có khả năng không cần phải tu tập những cái thiền đó, vẫn an nhiên tự tại. Là như nếu Ngài muốn làm gương, muốn hiện tại lạc trú, muốn để tế độ chúng sanh, muốn tạo niềm tin, làm tăng trưởng niềm tin cho chúng sanh, để cả ngày tu tập, còn không thì thôi. Không thì thôi. Hiển hình như Ngài A-sa-chí, bậc thánh A-la-hán, 100 năm vị thánh A-la-hán đầu tiên của giáo pháp này, ngoại trừ Đức Thế Tôn, vào ngày thứ sáu, tức là vào ngày 20 tháng 6 âm lịch, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng bài kinh Vô Ngã Tướng. Nghe xong bài kinh này, 5 ngày kiều trần như đều chứng quả A La Hán, thì xem như ngài A Sa Chí là vị thánh A La Hán đầu tiên, hay là một trong 5 vị thánh A La Hán đầu tiên trong giáo pháp này, ngoại trừ Đức Thế Tôn. Vậy mà ngài không có tu tập thiền tịnh. Cho nên lúc mà ngài bệnh nặng, Đức Thế Tôn ngài tới phá hỏi: Này A Sa Chí, ngươi có an trú tâm vào thiền tịnh được không? Bạch Thế Tôn, con không thể an trú tâm vào thiền tịnh. Đơn giản ngài không có tu tập thiền tịnh. Nên giờ đến A-la-hán không, đã là A-la-hán rồi thì không nhất thiết cần thiết phải tu tập thiền sắc hay thiền vô sắc. Không có gì mà đáng bận tâm cả. Nếu các ngài muốn, các ngài tu tập. Nhưng chúng ta vừa trả lời xong cái câu hỏi rồi, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi khác đây. Tức là vì thánh A-la-hán đã thành tựu thành thánh A-la-hán rồi, các ngài có thể không cần phải tu tập thiền chỉ, thì sắc giới vô sắc gì cũng được cả. Điển hình như ngài A Sa Chí vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì ngài không còn việc gì phải làm. Cho nên tôi trả lời như vậy, xin gửi mít lại cho đạo tràng, chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp. Dạ, chúng con thay mặt đạo hữu ẩn danh xin kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con sẽ đọc câu hỏi tiếp theo của chiếc lá thu. Dạ, kính bạch sư, sau này thế gian sẽ bị hoại vào đại kiếp thứ 64 và sẽ bị hoại do gió, nguyên nhân nào mà chỉ hoại đến 9 giới mà thôi, và hiện giờ cõi dục giới này mà chúng ta đang sống là tính vào đại kiếp thứ mấy? Con kính thỉnh sư giảng dạy thêm ạ. Dạ, chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa giảng sư. Nha, thật tình mà nói á, để cái trái đất mà chúng ta đang có đây đó, là cái tương lai chúng ta cũng không biết luôn. Thành thật mà nói là chúng ta không biết. Nhưng mà trong bản số giải người già cõi á, thì các ngài giáo thọ sư tiền bối á, có dạy rằng á, trong cái quy luật mà địa cầu này quại đi đó, thì cứ 7 lần quại do lửa thì có 1 lần quại do nước. Cứ 7 lần hoại do nước thì có lần hoại do gió. Như vậy thì trong 64 kiếp trái đất đó, thì mà số lượng mà hoại do lửa đó nó chiếm tới là 56 lần. Số lượng mà hoại do nước đó nó chiếm ta được là 7 lần. Và kiếp địa cầu mà hoại do gió đó thì nó chiếm 1 lần. Chúng ta có nhớ 7 lần lửa thì 1 lần nước. Sau 1 lần nước rồi lại tiếp tục 7 lần lửa là 1 lần nước nữa. Và sau khi 7 lần nước kia mới có 1 lần hoại do gió. Sở dĩ mà có hai cách lý giải. Cái nguyên nhân mà hoại do lửa đó, thì một số giáo thọ sư cho rằng trong cái thời điểm đó đó là chúng sanh nó sân hận nhiều, cho nên 7 mặt trời xuất hiện lên. Và ở trong Tăng Di Kinh Pháp 7 Chi, hay chương 7 Pháp, chương 7 Pháp, thì trong bài kinh Mặt Trời, Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng là khi trái đất này xuất hiện 7 mặt trời thì bây giờ trái đất này sẽ bị hoại. Tức là muốn ám chỉ trong cái trái đất chúng ta nè, nó sẽ hoại do lửa. Nhưng mà lửa thứ mấy rồi thôi, chúng ta không biết. Tức là kiếp trái đất địa cầu này hoại do lửa là lần thứ mấy không biết, mà biết chắc chắn là kiếp địa cầu chúng ta sẽ hoại do lửa. Bởi vì trong Tăng Di Kinh Pháp 7 Chi, bài kinh Mặt Trời, chương 7 Pháp đó, Đức Phật ngài dạy rằng quả địa cầu chúng ta sẽ hoại do lửa. Nhưng mà quả do lửa là lần thứ mấy thì xin thưa chúng ta bó tay chịu. Chúng ta trong cái quy luật có sự hoại đó thì chúng ta nhớ rằng 7 lần hoại do lửa bởi do sân hận nhiều. Một số vị lại cho rằng do tham đắm nhiều, do phi pháp nhiều, tham đắm phi pháp cho nên hoại do lửa. Một số vị giáo thọ sư cho rằng sở dĩ ra quả địa cầu này hoại do nước thì bởi vì do tham ái nhiều. Và quả địa cầu này hoại do gió bởi do si mê nhiều. Và thưa quý vị, các ngài căn cứ vào câu Phật ngôn không có lửa nào bằng sân hận, không có dòng sông nào như ái dục, và không có cái lưới nào như si mê. Đây là câu kệ Pháp Cú. Các ngài y cứ vào trong cái câu kệ Pháp Cú đó và các ngài cho rằng quả địa cầu này bị hoại do lửa bởi do sân, do nguyên nhân sân. Chúng sanh lúc đó sân rất là nhiều. Quả địa cầu này bị hoại do nước bởi do lúc đó chúng sanh nó tham rất là nhiều. Và bây giờ hoại do gió thì là do si mê nhiều. Và mỗi khi mà hoại do lửa thì sẽ ngọn lửa này sẽ thiêu rụi cả cả ba cõi sơ thiền, và điều này nằm ở trong, cũng chính trong bài kệ mà chúng tôi trích dẫn quý vị. Khi ngoại họa do nước đó, thì cái nước này nó sẽ dâng cao và nó giống như một loại nước axit vậy. Nó lan tới đâu thì tất cả mọi cái vật chất đó, nó bị rã ra tiêu hoại, trở thành nước, hòa chung với cái nước đó. Và nó dâng cao đến tầng nhị thiền, tất cả những cái thiên cung, cái phạm cung ở cõi nhị thiền bị nước này nó làm cho tiêu hoại. Và khi thế gian này bị hoại do gió thì gió này nó sẽ thổi bốc cao lên như những cuồng phong, thì nó tung cao cái những cái mảnh vật chất đó, nó va chạm nhau bị bể tan bể vụn lên. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như những cái luồng gió trên không, nó xoay dần trên không, những cái vật chất trên không nó chạm nhau len can rồi tự nó qua làm vỡ cái vụn ra và nó thổi tan đến cái cõi tam thiền. Và chính vì đó cho nên cõi tứ thiền có cái tên là quảng quả, có cái quả rộng lớn vô biên. Một đại phạm thiên bát cá nằm ở trên đó, nó quan sát 64 chiếc trái đất, thấy ở dưới này chỗ nào cũng tiêu hoại hết. Nhiều chiếc trái đất qua đều tiêu hoại hết, nhưng mà ông vẫn còn tồn tại, ông mới cho là ông là thực. Chính vì như vậy đó, cái Đức Thế Tôn ngài mới xuất hiện cõi quảng quả là cái quả rộng lớn vô biên. Cái bên lá tức là không bị hoại do gió, cũng không bị hoại do lửa, cũng không hoại bị hoại do nước. Chúng ta lặp lại, khi thế gian bị hoại do lửa thì nó sẽ thiêu rụi ba cõi sơ thiền. Khi thế gian bị hoại do nước thì nó sẽ làm tan rụi ba cõi nhị thiền. Khi thế gian bị hoại do gió thì nó làm tiêu hoại đến ba cõi tam thiền. Nói cách khác, khi thế gian bị hoại do gió thì ba cõi sơ nhị tam thiền bị hủy diệt luôn cả trái đất này, nhưng mà cõi tứ thiền vẫn còn tồn tại. Cho nên do đó cái cõi tứ thiền này có cõi đầu tiên có tên là quảng quả, và rất là rộng lớn, không bị hoại như vậy. Và theo quy luật của quý vị vậy đó, thì trong 64 chiếc trái đất chỉ có một lần trái đất bị hoại do gió, 7 lần trái đất bị hoại do nước, và 56 lần trái đất bị hoại do lửa. Nếu chúng ta tính 7 lần lửa, 1 lần nước là một cái tiểu chu kỳ, 8 lần 8 64, thành ra là 64 kiếp trái đất là một lần cuối cùng sẽ hoại gì đó nè, thế thôi. Rồi là nhưng mà hỏi là kiếp trái đất chúng ta đó là kiếp bị hoại lần thứ mấy do lửa hay lần thứ mấy do nước, thì xin thưa chúng tôi chịu thua không biết. Mà chỉ biết rằng cái kiếp này cái đất này bị hoại do lửa mà thôi. Xin gửi bích lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, và chúng con xin thay mặt đạo hữu chiếc lá thu thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Vào giờ này thì không thấy còn câu hỏi trên đạo tràng, và chúng con một lần nữa thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay, và thay mặt chư thiện hữu trí thức đang hiện diện trong đạo tràng, thành kính tri ân thượng tọa. Còn một câu hả, hạnh phúc hiện tại lâu quá. Dạ, chúng con xin đọc câu hỏi của giọt mưa cuối mùa. Dạ, kính bạch thượng tọa, tại sao lại gọi là cận tử nghiệp? Xin thượng tọa giảng giải cho con rõ. Kính tri ân thượng tọa và chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư trở lại và xin. Dạ, gọi là cận tử nghiệp là cái nghiệp mà thực hiện lúc gần sắp sẽ chết vậy thôi. Tức là cái việc làm mà gần sắp sẽ chết, chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? À, chúng tôi thấy cái bảng gì nó lạ nó chen vô màn hình rồi rớt mất tiêu, thì quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn nha, giọng người của mùa. Xin hứa cái cận tử nghiệp á là cái việc làm lúc gần chết. Cận là gần, tử là chết. Cái việc làm lúc gần chết được gọi là cận tử nghiệp. Nói một cách khác muốn nói rằng là những cái luồng tâm thiện hay bất thiện nó xuất hiện ở vào giai đoạn cuối đời. Nó đúng là chỉ là nghiệp đó thôi, không có gì cả. Và thường thường cái nghiệp là mình thường làm đó, ở trong hàng ngày mình á, bây giờ nó sẽ quay ngược trở lại, giống như một kiểu hồi tưởng lại đó. Mặt khác có thể có những nghiệp mới vừa được tạo ra, nếu người thân bằng quyến thuộc khéo léo nha. Như cái trường hợp của một vị trưởng lão người Tích Lan, vị trưởng lão này là bậc thân phụ của ngài á, trước đó là một người thợ săn, về sau nhờ ngài sắc tấn và tế độ, thân phụ ngài xuất gia trong cái giáo pháp này. Nhưng mà khi lúc mà gần chết á, thì vị tỳ khưu này, tức là thân sinh của vị trưởng lão đó, lộ những nét kinh sợ. Và ngài vị trưởng lão hỏi là: này thưa thân phụ, chẳng hay ngài đã thấy cái gì? Ruột ta. Thì ngài vị thánh A La Hán này biết rồi. Đó là những cái ác nghiệp mà lúc mà sinh thời tạo á, bây giờ nó quay trở lại, nó hồi tưởng lại, thật sự không có cọp beo nào cả, nhưng mà ở trong cái tư tưởng nó sẽ thấy cọp beo tới. Cho nên vị thánh A La Hán này á, mới cho tất cả những chư tăng ở trong tự viện đó là treo đèn căng cờ chung quanh trong bảo tháp, đốt lên nó sáng rực. Và vị thánh A La Hán này bảo rằng á, này cha hãy nhìn thêm bảo tháp như thế nào. Thì xin thưa quý vị rằng á, là cái người cha bảo tháp thấy đèn sáng rỡ, cờ xí tung bay phướng rộp trời, ông hân hoan, ông ấy bảo tháp quá xinh đẹp, và gương mặt ông lộ vẻ hân hoan, và từ từ ông thiếp vào trong cái trạng thái mê muội, và gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Và sau đó mệnh chung tái sanh về cái cõi thiên giới. Và cái điều này nó được gọi là cận tử nghiệp á, là việc làm lúc gần chết. Để làm lúc gần chết. Giọt mưa của mùa nhớ dùm nha. Đó là bên ngoài nha. Còn mà thường khi mà chúng ta mà liệm mê đó, thường là những việc mà chúng ta thường làm hàng ngày đó, nó sẽ quay lại, tức là một cái trạng thái hồi tưởng hay là trạng thái nhớ lại đó. Nếu chúng ta thường làm việc lành thì bây giờ những cảnh tượng mà chúng ta thường làm việc lành đó, nó sẽ quay lại khiến chúng ta phát sinh cái tâm thiện ngay lúc đó. Còn nếu chúng ta thường làm những cái việc xấu ác thì bây giờ nó sẽ quay lại để chúng ta phát sinh cái tâm xấu ác. Mà hãy có tâm xấu ác trong giai đoạn đó thì dẫn xuống khổ cảnh. Nếu là tâm bất thiện á, nó sẽ dẫn xuống khổ cảnh, hoặc nó sẽ làm người không may mắn đó. Và thường thì dẫn xuống khổ cảnh nhiều hơn. Nếu cái trường hợp một cái bà lão lúc mà gần chết á, thì bà thấy cái lửa địa ngục phừng phừng phừng khởi lên, nhưng cái màu lửa nó giống như cái màu y vàng. Cái bà nhớ lại có một lần mà cúng dường y vàng cho một bộ y đến cho vị tỳ khưu, bà hân hoan với cái phước đó. Và kịp lúc đó bà cũng vừa mệnh chung, do cái tâm thiện cái lúc đó đó mà thay vì rớt xuống khổ cảnh, nhưng mà bà tái sanh về cõi trời. À, tuy nhiên ở cõi trời lâu mau thì chuyện khác nữa nha. Tái sanh trên đó là đó, nhưng mà không đủ phước á thì rớt xuống là đáng chịu. Nhưng mà ý muốn nói là cái tâm thiện nó sẽ dẫn về cõi trời, cái tâm bất thiện thì nó dẫn xuống khổ cảnh. Mà thường những việc mà nghiệp mà mình, những việc làm mà mình thường làm trước đây á, vào giây phút đó nó sẽ trạng trở lại, tức là nó hồi tưởng trở lại. Nếu chúng ta làm những việc thiện á, nhiều á, thì lúc đó nó hồi tưởng lại những cái việc lành nhiều, tâm thiện chúng ta sinh khởi lên và chúng ta sẽ tái sinh thiện. Còn nếu như chúng ta làm những việc ác xấu nhiều thì vào phút đó nó tái sinh lên, nó hồi tưởng trở lại, khiến chúng ta phải phát sinh những tâm bất thiện. Mà những tâm bất thiện đó nó dẫn xuống khỏi cảnh. Những tâm thiện hay những tâm bất thiện ở trong những giây phút đó được gọi là ý nghiệp cận tử, là việc làm của ý lúc gần chết, gọi tắt là nghiệp cận tử. Cũng có một số Phật tử là khi mà người thân mình bị bệnh á, mở những băng kinh để nghe, nghe. Để cái trường hợp này được gọi là thân nghiệp cận tử, do nghe, do nghe. Ở nhân hà nhớ nha, phải là cái người mà thường tụng kinh mới được, thường tụng kinh mới được, thường nghe kinh để hiểu kinh mới được. Chứ mà cái người đó mà từ trước tới giờ chưa từng nghe một cái bản kinh nào hết, chưa từng hiểu bài kinh nào hết, chưa từng tụng, nghe nó cũng nó cũng giống như là lạc hệ vậy đó. Nó không có hấp dẫn được cái tâm để phát sinh tâm thiện đâu. Cái người mà thường tụng kinh, cái người mà thường nghe kinh thì nghe ra lại nó mới hấp dẫn được cái tâm. Bởi vì tâm nó trước đây thường tụng kinh, cái tâm nó trước đây thường nghe kinh, trên giờ nghe lại kinh đó, hoặc là nghe bài kinh đó, hoặc là tụng lại bài kinh đó, cái tâm nó trạng lại, cái tâm hồi tưởng lại, tâm thiện hồi tưởng lại. Chứ từ trước giờ chưa từng tụng kinh, chưa từng nghe kinh, nghe cũng hoài công thôi, bởi vì tâm nó không quen tất cái đó, không có cái, nó không có trạng lại đâu, nó không có hồi tưởng lại. Cho nên cái người khôn á, người có trí á, thì tạo những việc lành thường xuyên. Và khi mà xuất hiện trong giai đoạn mà sắp sửa lâm chung thì được gọi là nghiệp cận tử, hoặc là thân nghiệp cận tử, hoặc là ý nghiệp cận tử, hoặc là tính nghiệp cận tử, vân vân. Nói chung là nghiệp cận tử là việc làm mà lúc gần chết, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Xin trả lời cho giọt mưa của mùa vậy. Nam mô Bồ Tát Giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con xin thay mặt giọt mưa cuối mùa thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và chúng con thấy cũng còn một câu hỏi, xin Thượng Tọa Giảng Sư quan hỷ câu hỏi cuối cùng của buổi tối hôm nay. Dạ, xin hỏi đạo hữu Như Quyền, khi biển đập có chỗ nào nó sai thì xin nhờ post lại. Dạ, xin hỏi giảng sư, tại sao thân người khó được, Phật pháp lại càng khó hơn? Vì sao thân người khó mà có thân khổ như thế nào, và Phật pháp lại càng khó? Vì sao Phật pháp lại khó? Nghe vậy giảng sư là khó chỗ nào, xin giảng sư dẫn giải cho Như Nguyễn biết ạ. Dạ, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Được sanh làm người là khó, nghe Phật pháp là khó, được gặp Phật là khó. Thân làm người khó, mà thấy giờ là dường như là nhân loại đang rơi vào cái nạn nhân mãn, người nhiều quá mà sao lại khó. Xin thưa quý vị, ở đây là một cái ý nghĩa cực kỳ thâm sâu nha. Nó thật sự chúng ta phải là người không? Mà quý vị nghĩ lại đi, hình tướng chúng ta là người đó, không ai nói là quý vị hay là không, là ai nói là chúng ta là không phải người. Nhưng mà thật sự chúng ta phải là người hay không, đó là cái vấn đề điều mà chúng ta phải cần suy nghĩ nè. Bây giờ chúng ta mở rộng một cái vòng đai ra. Xin thưa quý vị, sanh làm người là khó. Cái số lượng mà sanh làm người đó, nó ít ỏi vô cùng so với cái không phải làm người. Hiện nay quý vị nói rằng là con người chúng ta đang rơi vào cái nạn nhân mãn nhiều quá chừng. Mình xin thưa quý vị, quý vị cứ nghiệm suy giùm tôi, chúng tôi đi nha. Một người nam cộng với một người nữ, nó có sản xuất ngũ quẩn nhiều lắm đó, trong suốt cuộc đời đó là 50 người con, hoặc như bà ô cơ 100 người con, nhiều lắm rồi đó. Một người nam cộng với một người nữ, bà ô cơ cộng với ông Lạc Phong Quân, thì sản xuất ra ngũ quẩn nhiều lắm đó, được 100 người con. Vậy mà một con cua đực cộng với con cua cái, chỉ một mùa sanh nở có hàng trăm ngàn con, cái nào nhiều nha. Những cư dân ở tại cái thành phố của chúng ta đó đông như là 5-6 triệu người, mà xin thưa 5-6 triệu người đó so với kiến, với mối, với ruồi, với muỗi thì 5-6 triệu đó không có nghĩa lý gì hết. Ở trong thành phố mà độ khoảng chừng 20 ổ kiến thôi, 20 ổ kiến thôi, thì cư dân của 20 ổ kiến đó, nó cũng tương đương với 6 triệu của người thành phố, không chưa kể hơn nữa. Như vậy cái sự khó được làm người đó, ở đây chúng ta hiểu rằng cái là cái số lượng được sanh làm người nó ít ỏi so với số lượng không được làm người. Một con cá lóc mùa sanh nở nó ra, nó sản xuất cái đàn cá rồng rồng của nó sẽ nhiều hơn cái một cái xóm của một cái dân của xóm của chúng ta. Chưa kể những con mối, mà cái con mối chúa mà cái cổ máy đẻ đó, hay là cái con ông chúa cổ máy đẻ đó, thì quý vị sẽ thấy như thế nào. Chúng ta mở rộng vòng đai nè, vòng đai thứ hai. Cái vòng đai thứ hai. Có Phật chúng ta mang hình người, hình dáng chúng ta là một con người, mà có thật sự chúng ta là người hay không? Nếu Phật ngày dạy có 4 hạng người. Hạng người giống như là địa ngục, hạng người giống như là ngạ quỷ, hạng người giống như là súc sanh, hạng người giống như là người, và hạng người giống như chư thiên. Hạng người giống như là địa ngục, tức là những kẻ tù tội đó, nghe tù tội. Hạng người giống như hạng ngạ quỷ là những cái kẻ mà lê la ở phố phường, ở đường phố, đói cơm khát nước, thèm khát đủ thứ. Mặc dù hình thức chúng ta không phải là những cái hạng người mà phải lê la sống lay lắc ở trong cái đường phố, nhưng mà chúng ta có thèm khát hay không, có đói khát hay không? Mà nếu mà quả thật là chúng ta có đói khát, chúng ta nhiều cái thèm khát, thì chúng ta chưa thật con người, chưa thật con người. Rồi hai người giống như là súc sanh, mà súc sanh là cái mê tối, là u mê, là không hiểu biết. Có những điều mà chúng ta có giống lực có khác cái hạng người kia đó không? Hay là một số lượng người mà không hiểu biết nó nhiều, hạng người họ hiểu biết ít. Còn hạng người mà đầy đủ có sự thông minh, có sự hiểu biết, biết phân biệt đâu là thiện để thực hành, biết phân biệt đâu là ác pháp để mà né tránh. Người đó thật sự là người. Chúng ta có thật sự như vậy hay chưa? Có thật sự như vậy chưa? Chúng ta có phân biệt được diễn thiện và thiện nghiệp là chúng ta cái nỗ lực chúng ta làm, và biết rõ những ác nghiệp chúng ta xa lánh, tránh né. Cái người đó khó đó, khó đó, được như vậy khó vô cùng. Nói chi tới hạng người chư thiên thông minh sáng suốt, nhàm chán tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, hạng người đó càng khó kiếm hơn nữa. Như Huyền nắm giùm nha, khó sanh làm người, một câu khẩu bài Phật ngôn ẩn bàn những ý nghĩa cực kỳ thâm sâu. Khó nghe giáo pháp, vâng, chúng ta nghe giáo pháp, nghe giáo pháp đi, nói thì dễ thì đúng. Chúng ta nói với luôn cả với quý vị, luôn cả tôi nữa nha, chứ không phải chúng ta nói là chúng ta có thật sự là người chưa, hay là chúng ta có hình thức. Và nếu mà chúng ta là biết lánh xa tội lỗi, thực hành những thiện pháp, cái người đó khó kiếm không? Cái người không vi phạm vào tội lỗi, cái người cứ thực hành những thiện pháp, cái người không có thèm khát, không có tham muốn, ít tham muốn, cái người đó khó tìm không? Khó nghe giáo pháp. Giáo pháp bây giờ kinh nhiều, những trang kinh nhiều hơn lá rừng, những chữ kinh nhiều hơn nước đại dương, tại sao mà khó? Hồi xin thưa, khó cái nghe mà thâm nhập được hay không mới là khó. Nghe mà giống như là trí tuệ bách giới thì không phải là nghe. Đức Phật dạy có ba hạng người. Thứ nhất là hạng người trí tuệ như là bách giới. Thứ hai là hạng người trí tuệ giống như là bị đảo ngược, và trí tuệ thật sự trí tuệ. Hạng trí tuệ như bách giới là sao? Cái gì để cho bách giới đứng dậy rớt xuống hết. Nghe Phật pháp nó nghe xong là rớt hết, không có lưu ý được, không được cái gì hết, mà không thâm nhập vô cái dùng miễn pháp nữa, không đạt được những cái gì mà Đức Phật trời dạy chúng ta nữa. Thì cách nghe Phật pháp đó, Đức Phật ngài có bảo chúng ta nghe vậy đâu. Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, nghe để mà thâm nhập, nghe để mà nắm bắt, chứ phải như nghe, nghe suông vậy thôi. Nghe còn ngồi thì nghe, đứng dậy quên hết, thì đâu phải là nghe Phật pháp thôi. Đâu phải dễ nghe nữa, đâu nhẹ dễ đi thâm nhập cho nó. Những câu Phật ngôn này đặc biệt vô cùng, như là trang nghiêm thanh định là nó ở cảnh nghèo, cái nhu yếu cần thiết như cơm no áo ấm, còn không đủ thì làm gì dám muốn gì thêm. Chính cơm không no áo không ấm đó, họ còn muốn nhiều cái nữa. Thậm chí cơm nó no áo là ấm rồi còn muốn nữa kìa, chứ không phải không. Đi phỏng vấn thử xem, bảo rằng nó tôi không đúng thì trang nghiêm á đi phỏng vấn rồi. Phỏng vấn một cái người mà ăn cơm không no áo mặc không ấm á, muốn cái gì, muốn được cái gì, thì tối thiểu họ cũng được rồi, muốn là cơm được ăn no áo được mặc ấm. Rồi đó phỏng vấn cái người mà phỏng vấn một cái người mà cơm ăn no áo mặc ấm mà phải không, có muốn gì không, muốn chứ, tôi muốn có xe hơi đi chứ, muốn có nhà lầu chứ. Phỏng vấn một chàng thanh niên ơi, anh có muốn gì không, muốn chứ, tôi muốn làm giám đốc chứ, tôi muốn có cô vợ sang trọng chứ, tôi muốn có những đứa con ngoan chứ, có sao không, không có cưỡng ép kêu cho nó được. Không phải nói là cái người nghèo không muốn gì hết, đừng nói vậy. Người giàu muốn, đã muốn, đã ít thì muốn có nhiều, người nhiều muốn có nhiều hơn. Đừng bảo rằng cơm ăn không no, áo mặc không ấm là không muốn, không dám muốn gì hết, không dám đâu. Muốn bạo hơn nữa chứ, mà không dám muốn. Để xin thưa, nếu mà ngày dài ví như mưa bạc mưa vàng, tuổi tham không đáy còn than chữa đầy. Cái cơm áo đầy đủ còn muốn thêm, còn cơm áo cơm không no áo không ấm mà còn không muốn, cái người này chắc là gì rồi á. Gì rồi á, đã cơm áo đầy đủ không biết chi tốt, đã muốn thêm rồi còn cái nói chi mà cái ăn không no mặc không ấm mà không muốn này cũng khó. Cái này chắc chỉ có trong tiểu thuyết hay trong tưởng tượng. Đi phỏng vấn giùm đi, phỏng vấn một người ăn xin coi họ có muốn gì không. Phỏng vấn một cái người mà lê la ở bên đường phố coi ông muốn gì không. Ít chứ là nói là tôi cũng muốn có căn nhà, ít chứ là tôi cũng muốn có chỗ yên ấm, là gì không có. Nói vậy là cưỡng từ đoạt lý, không được, không được. Thế thì họ cũng muốn rồi, mà có cơm no ấm họ muốn cái khác. Làm giám đốc chưa muốn, làm tổng giám đốc, làm tổng giám đốc còn cũng chưa muốn, muốn làm cái công ty, nhiều công ty phát triển, nhiều lắm, đừng nói không muốn. Nó đừng từ đoạt lý như vậy, hãy thực tế giờ một chút xíu đi. Chúng ta gửi mít lại cho Lào Trà, xin MC đọc cho câu hỏi của cô Ái Minh gì đây. Tu lành thai, chúng con xin thay mặt đạo hữu Như Nguyễn thành kính tri ân thượng tọa giảng sư, và chúng con cũng xin một câu hỏi cuối cùng của đạo hữu Chiếc Lá Mùa Thu. chiếc lá thu. Con có nghe nói một câu nói là trên trái đất này ta đi đâu cũng thấy toàn là đầu trâu mặt ngựa không à, còn thấy người rất là hiếm hoi. Dạ kính thưa sư, câu nói này có đúng không bạch sư? Dạ chúng con xin quý vị thiền ngộ trí thức trong đạo tràng, cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi giảng tối hôm nay, và chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa giảng sư trở lại pháp tòa để câu hỏi của chiếc lá thu. Còn những câu hỏi kế tiếp của quý vị thì chúng con xin được gửi lại vào tối thứ hai, và chúng con sẽ giữ lại những câu hỏi đó, và có thể tối thứ hai quý vị trở lại pháp đạo tràng thì chúng con sẽ đọc câu hỏi tiếp của quý vị. Dạ chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư ạ. Điểm thứ nhất, trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi nhắc nhở Trang Nghiêm TT cho cái câu đầu của đạo hữu chat là câu mà đạo hữu khách hội luận này nó có mâu thuẫn hay không. Nếu chúng ta nhớ không lầm thì đạo hữu nói là cái người mà không có cơm ăn áo mặc thì còn dám muốn gì. Thì trở lại câu này, cõi này cõi dục giới thì con người luôn luôn muốn, nó tự mình mâu thuẫn như vậy thì chắc để làm gì. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi kia, đi đâu cũng thấy đầu trâu mặt ngựa hết, thấy người ít. Nó là tùy người đối diện, tùy ý nghĩ của mọi người. Trong thế gian này kẻ xấu cũng có, kẻ tốt cũng có. Và nếu chúng ta cứ gọi như vậy không, chẳng lẽ thế gian này không có người tốt? Mà nếu chúng ta cho rằng thế gian này đều là người tốt hết, thì chẳng lẽ thế gian này không có người xấu? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng á, tốt xấu nó có lẫn lộn, vàng thao nó chen lẫn với nhau. Thì đối với những hàng người mà chúng ta thấy là đầu trong mặt ngửa, ta né đi. Nếu Phật ngài dạy có những ô nhiễm do né tránh được đoạn trừ. Mà chúng ta thấy những người không phải đầu trong mặt ngửa, chúng ta thân cận, Đức Phật ngài dạy hãy thân cận bậc trí. Chẳng lẽ thế gian này không có người tốt, toàn là đầu trong mặt ngửa không? Thế gian này còn gì để nói nữa trời? Mà nói vậy chẳng khác mà nói tôi cũng đầu trong mặt ngựa nữa. Cũng có người tốt, có người xấu chứ, tùy người đối diện chứ. Đâu cũng thấy đầu trong mặt ngựa không, anh nay cũng thấy đầu trong mặt ngựa không là chết rồi. Cũng có tùy lúc tùy thời, có người tốt, người xấu chứ. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Chúng ta có trí, chúng ta nhận thức được đâu là tội lỗi và đâu là thiện pháp, đâu là những người hiền, đâu là những kẻ dữ. Đó đó là chuyện của chúng ta. Nhưng nói kiểu này, trời ơi, trong room này nếu chúng ta nhìn 3-4 người toàn đầu trâu mặt ngựa, trong đó kể không cả tôi nữa, thì chết rồi, không được đâu. Mới có người tốt, người xấu rồi nha. Xin gặp lại cho đạo tràng, nên mời bữa thầy dạy. Sa thú lành thai, và chúng con xin thay mặt đạo hữu chiếc lá thu thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và chúng con hôm nay cũng biết là thượng tọa cho bao nhiêu cái thời gian thời pháp đàm, nhưng mà cái thời pháp đàm hôm nay rất là nhiều câu hỏi, và câu hỏi của Như Nguyễn cũng là muốn hỏi luôn bữa hôm nay. có thấy như Nguyễn, hình như câu hỏi này nó cũng hơi mâu thuẫn. Để con đọc câu hỏi và để có thượng tọa giảng sư có ý gì không ạ? Và giảng thân khó lại thân có được thì giảng sư giảng thực tế, nhưng giảng sư giảng Phật pháp thì chưa rốt ráo ạ. Câu hỏi và chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa giảng sư. Nói ngắn gọn quá có lẽ như Huyền không nắm bắt. Chúng ta nói rằng trong hiện tại này, kinh điển được viết, được soạn, được dịch, được phổ biến những trang kinh nhiều hơn lá rừng. Những giọt mực để viết kinh, viết điển, để soạn sách nhiều hơn mực đại dương, thì làm sao mà khó nghe Phật pháp được? Nhưng mà quý vị nghe được Phật pháp đó, có chứng mắt được đạo quả chưa? Thuộc lòng tam tạng có chứng mắt được đạo quả chưa? Nếu như thuộc lòng tam tạng, nếu như nghe hàng trăm bài pháp mà chúng ta chưa chứng đắc được như cái gì đó mà chúng ta cần chứng đắc, thì Phật pháp khó nghe hay không? Chỉ khó nghe đây là khó nhận thức, có đạt được cái hiệu quả, có được chưa? Hay là chúng ta giống như cái hàng người mình cứ mặt ngày dí như là trí tuệ bắp dế vậy đó, khi đứng dậy là quên hết. Mục đích Đức Phật ngày giảng pháp để cho người ta hiểu tri pháp, để cho người nghe chứng đạt được cái điều cần thiết chứng đạt. Khó nghe Phật pháp ở chỗ đó đó. Chứ một đứa con nít mà nó có lỗ tai nó vẫn nghe trang kinh được, nó cũng nghe những bài kinh được, thì làm sao mà khó nghe Phật pháp? Nhưng nó có hiểu nghĩa hay không? Và khi hiểu nghĩa nó có thực hành hay không? Và khi thực hành nó có chứng mắt được đạo quả hay không? Đó là cái điều khó. Khó. Rất hay như Huyền hay nghe được trăm bài pháp, chứng mắt được thánh quả chưa? Nếu chưa chứng mắt thánh quả, khó nghe Phật pháp thật. Hay thôi. Ai có lỗ tai, lỗ tai không bị điếc, người ấy nghe được Phật pháp. Nhưng mà nghe được Phật pháp, nhận thức được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, thực hành Phật pháp và thành đạt được Phật pháp, khó hay không khó? Khó hay không khó? Nó rõ như ban ngày vậy, nó có gì đâu mà ấy. Sư chưa nghe Phật pháp, sư chưa nghe Phật pháp, cho nên mới nói khó nghe Phật pháp. Đạo hữu hiểu chưa? Xin thưa, lưu ý dùm, những gì mà chúng tôi nói cho quý vị, chúng tôi giảng cho quý vị không phải của tôi nè. Đạo hữu nhớ nha, những gì mà chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nó không phải của tôi. Quý vị có thể nói rằng tôi là một cái máy thâu băng lặp lại những cái gì mà Đức Phật dạy, chính xác vô cùng, chính xác vô cùng, mà chẳng qua những danh từ mà thôi. Chẳng qua những danh từ mà thôi. Chưa nghe Phật pháp mới giảng pháp, cho những người nào có lỗ tai nghe Phật pháp, còn nếu không cũng giống như tôi thôi, đơn giản, đơn giản. Chứ đừng có hiểu, đâu phải cái ông nào mà giảng Phật pháp là ông đó chứng đắc đạo quả đâu. Mình xin hỏi phỏng vấn các vị giảng sư đi, thậm chí những vị thiền sư luôn, chứng đắc đạo quả chưa? Mình thấy chưa chứng đắc đạo quả. Thì sự giảng pháp chẳng qua được tùng tuyên lại những gì của Đức Phật dạy thôi. Đơn giản. Nó phải ông nào mà giảng pháp được là ông đó nghe pháp được, ông đó không có. Nó chưa có nha. Anh đừng hiểu lầm như vậy. Cho nên Đức Phật ngày dạy á, cái người nghe đó là sao? Giống như người lọc vàng vậy đó, cái nào cần thiết á, để mà ứng dụng trong cái đời sống tu tập mình, để mà được mà tiến tu được á, thì nhận lấy, còn nếu không thì gạt bỏ, quăng vô sọt rác. Đơn giản vô cùng. À, xin hỏi những ông mà lên ngồi giảng đây á, là mấy ông đó là nghe được Phật pháp rồi, có lỗ tai thanh tịnh rồi. Những gì mà thiền sư giảng thiền đó, những gì đó chứng đắc được thiền định rồi, những gì đó chứng đắc được đạo quả rồi, phải không? Mới dám giảng chứ, mới dám dạy chứ. Có ai dám nói vậy không? Có ai dám nói vậy không? Hay là những vị giảng sư, hay là những vị thiền sư chỉ trùng tuyên lại, chỉ là cái máy thu băng lặp lại những gì được ghi nhận trong kinh điển. Đơn giản vậy thôi. Bản thân ông nó cũng chưa chắc à. Này, chúng ta dẫn chứng cho quý vị nha. Dẫn chứng cho quý vị nha. Trong bộ Mi Tiên Vấn Đáp, Ngài Nagasena tức là Ngài Na Tiên thấu bảy tạng diệu pháp nha. Rồi vị thầy của Ngài là Rohana bảo Ngài hãy lên kinh đô để đi học tạng kinh và tạng luật. Ở trên đường đi đó đó thì có người hộ độ cho Ngài đi quá giang, và để đền đáp cái sự hộ độ và giúp đỡ Ngài trên con bước đường từ quê đến kinh thành, Ngài thuyết giảng bảy bộ diệu pháp cho người hộ độ nghe. Khi xe vừa đến kinh thành, người hộ độ đó chứng quả dự lưu, trong khi bản thân Ngài vẫn còn là phạm nhân. Người hộ độ đó nghe Phật pháp, còn Ngài Na Tiên chưa nghe. Chưa nghe. Về sau Ngài nỗ lực tu tập, Ngài thành đạt quả vị A-la-hán. Ngài Na Tiên nghe được Phật pháp. Chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên xin hiểu dùm cái khó nghe Phật pháp của câu kệ ngôn Đức Phật là thế ấy. Không phải chúng ta nghe bằng cái lỗ tai, chúng ta nghe bằng cái sự thành đạt, chúng ta nghe bằng một cái sự nhận thức. Đó là cái điều chúng ta cần thiết đấy. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ nha, coi như hiền hoan hỷ. Đừng có cho rằng cái ông nào mà lên giảng pháp ông đó thành thánh hết á. Rồi xin thưa, cái đó là tà kiến á, cái đó là hiểu sai á, cái đó là vô minh á. Không phải là ông thầy, ông thiền sư nào dạy thiền là ông có chứng đắc đạo quả hết. Vô minh đó, hiểu sai đó. À, thầy cũng được, thầy cũng tốt mà cô cũng không phải là xấu. Nếu hôm nào mà cái người Phật tử mà giảng pháp á, cho một người Phật tử nghe cái nói là chứng đắc đạo quả thì xin thưa bái phục, bái phục vô cùng. Cũng giống như là đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã dành thời gian cho đạo tràng Phật học chuyên đề tối hôm nay, thời dạy về diệu pháp và một thời pháp đàm rất là dài. Một lần nữa chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa và kính chúc Thượng Tọa luôn được nhiều sức khỏe, lạc và nhiều. Và chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại pháp tòa để ban bố cho đạo tràng chúng con một thời kinh phúc chúc. Chúng con kính cung thỉnh. Nam mô Bố Thầy Giá. Thật tình mà nói, hôm nay chúng tôi cảm thấy vui, rất vui, bởi vì những cái thời pháp đàm này nó khiến cho chúng tôi nhận thức được có những cái tư tưởng cực kỳ lạc lạc. Chúng tôi không hãnh diện làm vị pháp sư, không hãnh diện là người nói pháp, mà nhiều người hiểu sai như vậy. Mà một người hiểu sai vậy nó lại truyền bá thêm chẳng khác là một người mù dẫn thêm nhóm mù đi nữa. Rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Rồi, phước báo phần pháp đàm hôm nay xin gà dâng lên chư tôn đức tăng, xin chư lên toàn thể vi sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị hân hoan, quý vị hãy nhận thức những gì cần nhận thức và ném bỏ những gì xét thấy thích ném bỏ cho nó vui vậy mà nhé. Và xin quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước, mong rằng thời pháp đàm hôm nay phước báo sanh lên xin đem lấy sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong hiện diện trong đạo tràng. Xin nhân dân đến chư tôn đức tăng, mong rằng quý vị sẽ hân hoan với hòa phước này để được thành đạt mọi ý nguyện. Và xin vị lặng tâm. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sapa sang khan nu pha ve na sa da sa thi pa wan to te ta ca phước bao hằng có đến người, cầu xin chư ri hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính chúc quý vị luôn được thân tâm thượng an lạc, đồng điệu nhau cả thầy.